Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, trả tiền. Đi qua đầu kia phố dài về sau, Nguyên Thần Phi đi vào cư xá Tương Viên, nơi này là nhà hắn. Bất quá Nguyên Thần Phi lại tới đây không phải là vì về nhà, mà là đi nhà hắn lầu dưới siêu thị. Lầu dưới siêu thị lúc này còn mở, thế nhưng trong siêu thị lại cơ bản đều rỗng. Chư thần buông xuống làm đại chúng mang đến cực lớn khủng hoảng. Nguồn năng lượng suy yếu càng khiến cho toàn bộ xã hội đều ở vào đình trệ trạng thái. Bởi vậy đưa tới liền là một mảnh tranh mua chiều. 3 ngày trôi qua, các nơi khu siêu thị đồ vật hầu như đều bị cướp mua không còn. Bù hàng nhưng không có tới nhà máy không tái sản xuất. Vận chuyển cũng lâm vào tê liệt, không đình trệ mới là lạ. Kỳ thật loại tình huống này không được bao lâu liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì mọi người phát hiện, bọn hắn cần thức ăn, uống nước, tại tháp cao khu đều có cung cấp, nguồn năng lượng cũng có thể thông qua tinh tệ thu hoạch được. Vật chất tài nguyên sẽ không trở thành liên lụy xã hội này trở ngại. Vô tự mới là thế giới mới phiền toái lớn nhất. Thế nhưng trước lúc này, mọi người cũng không biết này điểm, vật liệu thiêu thốn tiến một bước dẫn cháy dân chúng hoảng hốt. Lại thêm trị an hỗn loạn, cũng là tiến một bước đã dẫn phát xã hội rung chuyển. Mới đưa đến Nguyên Thần Phi khi đi tới một màn kia màn. Mà trừ cái đó ra, còn có một cái rõ ràng hiện tượng, chính là do tại vật tư thiêu thốn đưa đến giá hàng lên nhanh. Chẳng qua là 3 ngày thời gian, giá hàng đã tăng gấp 20 lần. Cứ như vậy, còn có thật nhiều người mua không được đồ vật. Nguyên Thần Phi tới, liền là tìm siêu thị ông chủ làm ăn. Siêu thị ông chủ gọi Viên Hàn, cũng là cư xá các gia đình. Bởi vì là lầu trên lầu dưới hàng xóm, lẫn nhau đến cũng quen thuộc. Cho nên Nguyên Thần Phi cũng không khách khí với hắn. Thấy hắn nói thẳng, ta có chút hàng, siêu thị có thu hay không? Thu à, làm sao không thu? Viên Hàn sớm bị nguồn cung cấp sầu chết rồi. Bán hàng thời điểm vào xem lấy bán được vui vẻ, lại không nghĩ rằng sẽ đoạn hàng. Kết quả là trong tay không bắt một nắm lớn tiền mặt. Không có địa phương nhập hàng, mặc dù bây giờ rất hỗn loạn, có thể cho dù là địa phương hỗn loạn nhất, cũng có trật tự. Chiến loạn như Somali, Syria cũng còn có tiểu thương mua bán đâu. Bất quá là chư thần buông xuống mà thôi. Còn chưa tới tận thế đâu. Nên làm ăn vẫn phải làm. Bằng không thì làm sao ăn cơm a? Đương nhiên, tình thế đang thay đổi. Làm ăn phương thức cũng đang thay đổi. Rất nhiều thứ tại tăng giá trị. Cũng có rất nhiều thứ tại bị giảm giá trị. Tỷ như tiền liền đang trở nên càng ngày càng không đáng tiền. Cho nên Viên Hàn cầm lấy một nắm lớn tiền mặt cuống cuồng. Bây giờ có người nguyện ý dùng hàng đổi tiền, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Hàng ngay tại ta nhà, không phải rất nhiều. Đây là danh sách, Nguyên Thần Phi đưa qua một tờ giấy. Viên Hàn nhìn thoáng qua, mặc dù không phải quá nhiều, nhưng cũng vẫn được. Hắn hỏi. 20 dương mì ăn liền, 10 thùng cháo bát bảo, còn có 500 cân gạo. Gạo hiện tại có thể đáng tiền a. 10 thùng quả vặt, 10 thùng sữa bò. Ta nói bạn thân, ngươi lấy ở đâu nhiều đồ như vậy? Bớt nói nhảm, cho giá đi. Nguyên Thần Phi nói, những hàng này tự nhiên là hắn tại chư thần buông xuống trước mua xuống chữ hàng. Liền chờ hiện tại ra tay. Viên Hàn tính một cái, nói, ngươi những hàng này, ta cho ngươi 20 vạn, thế nào? Nguyên Thần Phi bĩu môi, xéo đi. Viên Hàn gấp, ai ngươi này, ngươi tại sao như vậy a? Ngươi những hàng này đặt 3 ngày trước đều nếu không tới 1 vạn khối. Ta hiện tại cho ngươi 20 vạn còn không tốt, 3 ngày trước ngươi đều không cần tìm ta nhập hàng. Nguyên Thần Phi trả lời. Ngươi đi trên thị trường nhìn một chút, bây giờ còn có bán hàng sao? Toàn đoạn lương, cũng ngay tại lúc này, mọi người còn có chút tồn lương. tin hay không qua một đoạn thời gian nữa tổn lương hao hết. Tất cả mọi người đến trên đường phố đoạt lương, tiền, đến lúc đó liền là giấy lộn. Viên Hàn không nghĩ tới Nguyên Thần Phi sẽ nói như vậy. Lập tức lúng túng, huynh đệ vẫn rất hiểu rõ à. Vậy ngươi còn tìm ta bán hàng? Nguyên Thần Phi nói, này liền không cần ngươi quan tâm. Một ngụm giá, 120 vạn. Ngươi bán hay không a? Ngươi đoạt tiền a? Viên Hàn nhảy dựng lên. Nguyên Thần Phi thở dài lắc đầu. Ngươi không muốn thì thôi vậy. Có người muốn đoạt lấy đây. Đừng, đừng a! Viên Hàn vội nói. Lại thương lượng một chút vẫn không được sao? Nguyên Thần Phi kiên quyết lắc đầu. Thật sự là hắn không có hố Viên Hàn. Mặc dù về sau lương thực sẽ không thiếu, nhưng tiền lại như cũ sẽ tiếp tục bị giảm giá trị. Bởi vì mọi người sẽ dùng bạch tinh làm tiền tệ. Không được bao lâu, chính phủ phát hành tiền giấy liền sẽ triệt để mất đi lưu thông ý nghĩa. Hiện tại bán lương thực cho hắn, thật chính là kéo hắn một thanh, cũng bớt đi hắn đem tiền nắm đến cuối cùng biến thành giấy lộn. Bất quá Viên Hàn rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Tại lặp đi lặp lại thương thảo không có kết quả về sau, Viên Hàn cuối cùng vẫn là xuất tiền mua 30 vạn hàng. Lại là không dám toàn mua. Nguyên Thần Phi cũng theo hắn đi, lại đi mấy nhà siêu thị, đem còn lại hàng cũng đều bán đi về sau. Lúc này mới rời đi. Rời đi cư xá, Nguyên Thần Phi hướng bên trong đều cầu đi đến. Bên trong đều cầu ở vào thành Tây chỗ. Nguyên Thần Phi vay nặng lãi liền là tại đây bên trong mượn. Đúng vậy, hắn bán hàng liền là đến trả lúc trước mượn vay nặng lãi. Đi vào những cái kia cho vay nặng lãi chỗ, Nguyên Thần Phi tiến vào. A, là tiểu tử ngươi, cho vay nặng lãi nhân xưng Biêu ca. Còn nhớ rõ Nguyên Thần Phi, ta đến trả vay, Nguyên Thần Phi nói, lúc trước đã nói mượn một tuần, kỳ thật muốn đến tối mới là trả nợ thời hạn. Bất quá Nguyên Thần Phi đã không cần thiết, hắn là trực tiếp mang theo tiền mặt tới, đem trong tay bao hướng trước người đối phương quăng ra. Nguyên Thần Phi nói, 100 vạn, điểm điểm đi, Nguyên Thần Phi mượn chính là 100 vạn. Thực tế cho hắn thời điểm chỉ có 95 vạn. Bởi vì có 5 vạn làm tiền lãi, lúc ấy trước hết chụp, một tuần thời gian, 5 vạn tiền lãi, không thể bảo là không tàn nhẫn, trên thực tế ác hơn còn ở phía sau. Tiến vào kéo dài thời hạn về sau, ngày hơi thở liền là 5 cái điểm, lãi mẹ đẻ lãi con xuống tới, ngàn vạn phú ông cũng có thể làm cho ngươi táng ra bại sản. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, Biêu ca đối Nguyên Thần Phi kịp lúc trả tiền cũng không khoái. Không những như thế, thậm chí còn có chút bất mãn, chẳng qua là đánh giá cái kia bao màu đen liếc mắt. Biêu ca nói, 100 vạn, tiểu tử ngươi tại cho ta nói đùa cái gì? Nguyên Thần Phi vẻ mặt bất động, Biêu ca đây là ý gì? Đã nói mượn tiền một tuần. Tiền lãi 5 vạn, đang mượn thời điểm trước hết khấu trừ. Trong một tuần trả khoản 100 vạn, việc này coi như sạch. Nói thì nói như thế. Có thể ngươi tại sao không nói một tuần trước 100 vạn cùng hiện tại 100 vạn mẹ nó không? Phải một mã sự tình đâu. Lão tử cho vay ngươi thời điểm, 100 vạn có thể mua bộ 40 bình phòng. Hiện tại thế nào? Liền nhà cầu cũng mua không nổi. Nguyên Thần Phi cười cười, có thể này có quan hệ gì với ta? Chẳng lẽ ngươi không đem tiền cho ta mượn, những số tiền kia đặt ở ngươi trong tay mình liền có thể tăng giá trị? Biêu ca lập tức nói, cái kia mẹ nó có thể là một mã sự tình sao? Tại lão tử trong tay bị giảm giá trị, lão tử vui lòng, thế nhưng trong tay ngươi bị giảm giá trị, ngươi liền phải cho ta bồi trở về. Nguyên Thần Phi cũng bị sự cường đại của hắn logic chinh phục. Bật cười nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, trả tiền không theo tiền lãi tính, ấn thông chướng tính toán. Biêu ca ngón tay gõ gõ mặt bàn, phát ra phanh phanh giòn vang, tại ta chỗ này, liền phải thủ quy củ của ta. Bên cạnh lập tức có tiểu đệ tiến lên. Tiểu tử, thức thời một chút, Biêu ca có thể là chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả, Nguyên Thần Phi nhìn một chút Biêu ca. Có thể nhìn ra chức nghiệp giả thân phận cùng đẳng cấp đạo cụ là có. Bất quá còn không có xuất hiện, cho nên có một số việc ngươi không nói. Thật đúng là không có người biết rõ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trộn lẫn hắc đạo thường thường đối loại sự tình này mẫn cảm nhất. Dính vào huyết tinh liền có thể mạnh mẽ. Việc này lão tử yêu làm a. Cho nên rất nhiều mặt nhật lưu trong tiểu thuyết. Tận thế hàng lâm, hắc ám bừa bãi tàn phá, nhân tính bại hoại, đến cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, ngoại trừ thời đại hoàn cảnh tạo nên bi kịch bên ngoài. Còn có một cái rất trọng yếu nhân tố liền là tại dạng này thời đại. Càng tà ác, liền càng cường đại, Biêu ca là chức nghiệp giả sao? Nguyên Thần Phi không biết, cũng không quan tâm, hắn thản nhiên nói. Chức nghiệp giả đúng không? Nếu biết thích ứng hoàn cảnh mới, thì càng không nên ở loại địa phương này lãng phí thời gian. Biêu ca bĩu môi, ít mẹ hắn nói nhảm, trả lại 800 vạn, tính ngươi quá quan, bằng không liền theo phía sau tiền lãi tính, nếu như ta không cho đâu. Nguyên Thần Phi hỏi, Biêu ca lắc đầu, vậy trước tiên lưu một cái tay phải không? Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt, theo chữ tốt lối ra, xoạt, ánh đao lướt qua, tiếp theo là máu bắn tung tóe nổi lên, nương theo là một tiếng thê lương kêu thảm, Biêu ca nâng cổ tay kêu thảm, một cái tay của hắn bị chặt đứt, tay của ta, Biêu ca kêu thảm thiết lấy, một màn này nắm những người khác cũng dọa gần chết. Dồn dập lui về, xem quỷ xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi thì cầm lấy đao không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nhìn xem Biêu ca tay gãy, thoạt nhìn còn giống như không vừa lòng dáng vẻ. Cũng nắm tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Kỳ thật bọn hắn không biết, Nguyên Thần Phi cũng không phải bất mãn đủ, mà là tại nỗ lực thích ứng. Nếu như lúc này sờ lồng ngực của hắn, sẽ phát hiện Nguyên Thần Phi nhịp tim đến vô cùng lợi hại. Hắn rất khẩn trương, mặc kệ như thế nào. Đây là hắn lần thứ nhất ra tay đối phó người, giết mấy ngàn con động vật. Thế nhưng người lại cuối cùng là lần đầu tiên. Ngày cũ đạo đức cùng pháp luật sẽ không ở 3 ngày liền trừ khử sạch sẽ. Đã từng trật tự y nguyên trói buộc hắn, khiến cho hắn làm không được xem pháp luật như không. Nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Hắn biết tương lai là một cái như thế nào hoàn cảnh. Hắn nhất định phải nỗ lực đi thích ứng. Cho nên hắn nhìn chòng chọc vào Biêu ca tay gãy, bình phục tâm tình của mình, mặc cho trong lòng sóng cả mãnh liệt, mặt ngoài lại là giếng cổ không gợn sóng. Một hồi lâu, Nguyên Thần Phi mới từ chính mình đả thương người trong tâm tình của đi tới. Tiện tay sắn cái đao hoa, hắn dùng Biêu ca quần áo trên người lau sạch sẽ vết máu. Động tác rất chậm, cũng rất ổn, sau đó hắn nói, tay đã cho ngươi, sổ sách sạch đi, sạch, sạch, sạch. Biêu ca đầu đầy đổ mồ hôi, thống khổ gật đầu, Nguyên Thần Phi lúc này mới thối lui, đi tới cửa mấy bước, giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên dừng lại. Liền như thế đứng ở nơi đó không đi. Hắn liền vậy cái kia dạng đứng đấy, lẳng lặng tự hỏi. Một lát, hắn nói, luôn cảm thấy cứ như vậy dưỡng hổ di hoạn không phải chuyện tốt, vẫn là diệt cỏ tận gốc, chảm thảo trừ căn đi. Nói xong, quay người xuất đao. Xoạt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.